Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 2, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ đứng dậy. Việc này cô nên chậm trễ. Nham Ngạo, Thiên Hàn, các ngươi lập tức tự mình dẫn người hành động. Đem tên Ngô Chính kia bắt lại cho ta. Đây là binh phù, ngươi lập tức cùng Diệp Phong liên hệ. Đem quân đội Thanh Châu khống chế lại. Đi nhanh, Mạch Thiên Hàn tiếp nhận binh phù. Cùng Tần Nham Ngạo cấp tốc ra cửa. Cho phòng, chỉ còn Long Dạ Tinh cùng Quân Phi Vũ. Đương nhiên, còn có cái kia tiểu bóng đèn. Quân Phi Long, bầu cô khí, khẩn trương mà kiềm chế. Long Dạ Tinh nhìn Quân Phi Vũ nằm nghiêng ở gấm trường kỷ thượng. Một thân màu trắng ti cẩm y sam, phủ thêm lớp áo choàng màu trắng điêu da. Nàng có vẻ biếng nhác mà tuyệt mỹ. Lông mi thật dài buông xuống, nhẹ nhàng rung động, đã là phong tình vạn trùng. Câu động tim của hắn, vì nàng điên cuồng, vì nàng nhảy lên, mà kia Quân Phi Long thì vẻ mặt hạnh phúc dựa vào cho ngực của nàng. Hưởng thụ ôn hương Nguyễn Ngọc cho lòng hương nồng tế vị. Thường thường lấy mắt liếc Long Dạ Tinh một chút, kia đắc ý tiểu dạng tức giận đến muốn tìm bất mãn nhìn chằm chằm Long Dạ Tinh. Làm hắn thiếu chút nữa muốn tiến lên đánh dụng tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm cho hắn thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Long Dạ Tinh chính ở nơi đó phiền muộn, đột nhiên nghe được một tiếng nũng nịu mềm giọng lọt vào tai. Long Dạ Tinh, bản cung chân có chút toan, ngươi tới giúp ta xoa xoa, nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Long Dạ Tinh khẳng định một trưởng đem nàng cấp đánh bay. Lại hung hăng trà đạp thành thịt vụn, thế nhưng, Quân Phi Vũ nói lời này chính là đại bất đồng. Hắn kia lòng dạ bực mình lúc nghe nàng nói những lời này. Cho nháy mắt mở cờ cho bụng, lập tức như điên chạy tới. Nửa quỳ ở trước gấm trường kỷ, cho tay lực đạo nặng nhẹ vừa phải. Thoải mái được làm cho Quân Phi Vũ nhẹ hừ lên. Nàng nhẹ mở nửa con ngươi như nước, lấp lánh nhìn Long Dạ Tinh xoa bóp ấn được chóp mũi đổ mồ hôi. Cạn cười nói, Long Dạ Tinh, cô nghĩ tới, kỹ thuật của ngươi thật đúng là hảo. Thật thoải mái, ân, lực mạnh điểm a, thật là nhột, ngươi sờ chỗ nào, lời nói này, thế nào nghe cũng đầy ám muội, thế nào nghe cũng làm cho người cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Đương sự Long Dạ Tinh càng khổ cô thể tả, nguyên bản ôn hương Nguyễn Ngọc ở bên, lúc hai tay đụng chạm đến đùi nàng vừa co giãn vừa thon dài. Thân thể đã có phản ứng. Nghe nữa nữ nhân này câu ngừng ở nơi đó hắn thật cảm giác hỏa thiêu nhập não. Lý trí sắp mất hết, dưới nghĩ ngợi lung tung, bàn tay to bất chi bất giác mò từ chân tới chỗ đó của nàng. Quân Phi Vũ cho nháy mắt nhảy dựng lên, hét lên án, ngươi tên lưu manh này, ngươi sờ chỗ đó làm gì, như chúng ma chú Long Dạ Tinh, cảm giác huy chướng cho lòng cho nháy mắt đã giải trừ. Nhìn nàng xinh đẹp còn giận dữ chừng mắt hắn, Long Dạ Tinh cô còn quản nữa có phải hay cô có kẻ thứ ba ở đây? Một tay áp đảo nàng, hung hăng hôn lên kia trương môi đỏ mọng làm hắn suy nghĩ cực kỳ lâu. Nhìn Long Dạ Tinh kia đói khát bộ dạng tựa như sói đói hầu cấp vạn năm. Quân Phi Long bên cạnh nguyên bản liền đại ánh mắt chừng được càng rất tròn. Xem ra mẹ lần này đã trúng đại thiết bản. Được, tiểu gia ta đành tìm địa phương sạch sẽ đi chơi thôi. Hạn chế cấp hình ảnh đã thấy nhiều, nhưng lại ảnh hưởng tiểu gia ta khỏe mạnh phát dục bình thường. Long Dạ Tinh, ngươi buông ta ra, vừa được đến cơ hội thở dốc Quân Phi Vũ. Mặt cười ửng đỏ như hà, hướng về phía Long Dạ Tinh chính là một hồi sư tử giống. Long Dạ Tinh con ngươi đen lóe sáng, con ngươi trung doanh một tia thỏa mãn. Thường ngày bản khắc lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú lúc này đường cong nhu hòa. Cùng thường ngày xử như thành hai người, nghe được Quân Phi Vũ giống giận, lại cúi đầu phun ra thâm tình lời nói. Cô tha, vĩnh viễn cô tha, vì ngươi, ta có thể cái gì cũng cô cần. Vũ Nhi, ta chỉ cầu lưu ở bên cạnh ngươi, cũng chẳng dám mong ngươi cho ánh mắt chỉ có một mình ta. Có thể thấy ngươi đường hoàng khuôn mặt tươi cười. Ta liền thỏa mãn, Quân Phi Vũ tâm lại mềm nhũn, người nam nhân này, quả nhiên như lúc lần đầu tiên nàng thấy hắn cảm giác như nhau. Loại hình 10 phần rối loạn, nói tới nói lui, bên người nàng nam nhân có cô ít đều là loại hình này. Liền thích cùng nàng mà bỏ đi mọi thứ. Chẳng lẽ nàng thiên vị một loại hình này? Có thể nào, rõ ràng nàng thích loại hình như Tiêu Bạch, Tư Trường Thanh các loại ôn nhu săn sóc à, có thể cho nàng thoải mái cô lo. Lại cô làm khó tâm nàng, loại nam nhân này mới là mẫu hình của nàng. Lòng Dạ Tinh nhìn nữ nhân trúng đích như đi vào cõi thần tiên. Bất mãn chính mình bị nàng như vậy bỏ rơi, cầm mặt của nàng, lại hôn xuống, thẳng hôn quân phi vũ đôi môi sưng đỏ, hơi cảm thấy đau nhói. Ở của nàng phẫn nộ quát lớn hạ, hắn mới câu cam câu nguyện mà thôi tay. Nếu không phải hiện tại phi thường thời gian, hắn thật đúng là muốn cường chiếm hữu nàng. Ngày thứ hai giờ mèo, là Ngô Chính cùng Mộ Dung Vũ Hàn ước định công thành thời gian. Mộ Dung Vũ Hàn cùng Mộ Dung Tống Noãn luôn luôn là Tiêu cô rời Mạnh. Mạnh cô rời Tiêu xong bảo huynh đệ. Lúc này, hai nam nhân một thân nhung trang, cưỡi tuấn mã màu trắng. Dẫn lạch trời, ta cô biết từ này, quân ngũ vạn nhân mã, đi suốt đêm đến năm dặm cách ngoài thành Thanh Châu, chuẩn bị đợi Ngô Chính phát ra khói lửa tín hiệu hậu. Liền cùng Ngô Chính nội ứng ngoại hợp, công hắn trở tay câu kịp, cấp tốc đoạt được thành Thanh Châu địa phận then chốt nhất. Một thân quân phục Mộ Dung Vũ Hàn, lạnh lùng nghiêm nghị mặt, thoạt nhìn càng như thiên thần thoát tục, cao cô thể leo tới. Kia Trương Tuấn cực kỳ xinh đẹp trên mặt, so với thường ngày càng nghiêm túc mấy phần, giống như là một khối hàn băng, lãnh được có thể đông chết người. Những binh lính kia đều cách hắn một thước, ai cũng cô dám tới gần hắn, ngoại trừ một người duy nhất cô sợ huynh đệ của hắn Mộ Dung Tống Noãn. Hai Trương khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc, một hé ra như đông hàn băng như nhau làm cho người ta cảm giác từ đầu đến chân lạnh lẽo. Một cái khác, lại như xuân như gió làm cho người ta cảm giác được một cỗ ấm áp. Cha mẹ của bọn họ thật là có tài, liền tên đều đạt được như thế chuẩn xác. Lúc này, một tiền vệ binh dục ngựa qua đây báo. Khởi bẩm vương gia, chúng ta đã đến địa điểm ước định, có hay cô ở tại chỗ đợi lệnh. Lệnh chúng tướng sĩ, tại chỗ đợi lệnh, nhân cơ hội nghỉ ngơi. Tuân lệnh, nhìn bốn phía ngồi dưới đất nghỉ ngơi các tướng sĩ. Mộ Dung Vũ Hàn tâm nhưng có chút rét run. Bọn họ đang chờ đợi, cùng đợi Ngô Chính phát ra khói lửa tín hiệu. Thế nhưng, giờ mẹo chỉ kém một khắc, kia tín hiệu lại vẫn như cũ chưa phát. Chẳng lẽ là sự tình có biến? Mộ Dung Tống Noãn chỉ cảm giác mắt phải mình nhảy mấy cái câu ngừng. Cho lòng càng bất an, nhịn cô được đối Mộ Dung Vũ Hàn nói. Ca, ta đầy mí mắt nhảy mấy cái câu ngừng, có phải hay câu Ngô Chính bên kia đã xảy ra chuyện? Hắn vừa mới dứt lời, u ám cô trung đột nhiên bật ra một khói lửa, ánh sáng ngọc lóa mắt, rơi vào cho mắt Mộ Dung huynh đệ, càng rạng rỡ vạn phần. Tới, Mộ Dung Vũ Hàn con ngươi trung hiện lên một trận gió quét. Hắn quay lại thân đối chúng tướng sĩ lớn tiếng hò hét. Các tướng sĩ! Cùng bản vương xuất phát, tốc độ nhanh nhất hướng Thanh Châu đi tới. Hôm nay, là ngày đem chúng ta vào cho lịch sử, là ngày ghi chép thiên tiệm quốc chúng ta vinh dự, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về của chúng ta. Xuất phát, như núi sông gào thét bàn la lên, một lãng cao hơn một lãng, đồng thời hướng phía phương hướng Thanh Châu thành lan tràn mà đi. Còn 5 dặm, còn 4 dặm, còn 3 dặm, ngay thời gian lạch trời quân đi tới cách Thanh Châu thành chỉ còn 2 dặm đường. Hai bên sườn núi đột nhiên chiêng trống rung trời, dưới đất câu ngừng mà toát ra từng loạt tiễn thủ. Tên bắn lén siêu siêu siêu bắn từ bên trên nhắm vào đoàn quân. Cho nháy mắt bay xuống một tảng lớn, giết hết, giết, thanh thế chi lớn, cho nháy mắt che mất thanh âm lạch trời quân. Theo tiếng la, kiếm thương cùng cung tên, đem một lạch trời quân chém giết ngã xuống đất. Giết được lạch trời quân luống cuống tay chân, gào khóc thảm thiết, loạn thành một đống, Mộ Dung Vũ Hàn sắc mặt thối tới cực điểm. Một bên cô trường kiếm cho tay ngăn đỡ mũi tên, một bên lớn tiếng giận dữ hét, ổn định, toàn bộ ổn định cho ta. Nguyên bản nghe được thanh âm của hắn ổn xuống lạch trời quân. Đột nhiên phát hiện tiễn thủ toàn bộ biến mất, sau đó liền thấy một đám màu đen tiểu viên cầu theo dưới đất xông ra. Cô đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì. Sau đó đó là một trận lại một trận rầm rập nổ vang. Bốn phía hoàn toàn cô có phòng bị lạch trời quân, ở dưới gần gũi lựu đạn, toàn bộ nổ phấn thân toái cốt, xương cốt hóa cho bụi, theo tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhiều. Lạch trời quân nhân số kịch liệt giảm mạnh, bốn phía, rất nhanh thành nhân gian luyện ngục, vô số cô hồn dã quỷ thoát khiếu ra, dương nanh múa vuốt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhìn thấy đất đầy bầm thây hài cốt, Mộ Dung Vũ Hàn chỉ cảm thấy tâm tượng là bị người dùng đao khảm thành vô số khối. Đau đến hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều co quắp đứng lên. Chịu đựng thứ tâm đau đau. Hắn lớn tiếng hô lên một chữ, lui, Mộ Dung Tống Noãn cũng cô dám chậm trễ, là lớn, toàn quân lui lại, toàn quân lui lại, ở vũ khí lạnh niên đại, ngươi phải như thế nào chống lại tiên tiến khoa học kỹ thuật hiện đại. Bọn họ chỉ có lui lại, mới có thể bảo toàn thực lực, quan sát trên đỉnh núi, quân phi vũ cầm kính viễn vọng tự chế, nhìn Mộ Dung Vũ Hàn mang theo lạch trời quân chật vật mà chạy. Trốn đến là hoa kỹ loạn chiến, mà bồi ở bên người nàng Long Dạ Tinh, nhịn cô được lau một phen mồ hôi lạnh, may mà chính mình đã yêu nàng, lựa chọn nàng, bằng cô, tuyển trai cùng nàng đối nghịch, kết quả của Mộ Dung Vũ Hàn chính là kết quả của hắn. Ha ha ha, một trận đã đánh thì phải đánh cho thật thống khoái, Mộ Dung Vũ Hàn, lão nương nhìn ngươi lần sau còn dám đến hay cô. Lại đến, ta sẽ đánh cho ngươi tè ra quần luôn, chọc được ta cao hứng, ta trực tiếp đem ngươi về với ông bà luôn, đập tan hang ổ của ngươi. Nghe quân phi vũ lời nói hùng hồn, chúng nam vây quanh ở bên người nàng đều là khóe môi phiếm cười. Vẻ mặt sùng nịch nhìn này nữ tử thông tuệ đến cực điểm. Nếu như cô có nàng thiết kế ra giản dị lựu đạn. Nếu như cô có nàng thay đổi hậu cung tiễn. Bọn họ sao có thể khinh địch như vậy liền gỡ xuống này trận chiến đầu tiên thắng lợi đây. 5 ngày sau, tập hợp lại cô cam lòng chịu thua Mộ Dung Vũ Hàn. Lại xuất lĩnh lạch trời quân lần thứ 2 chỉnh quân hướng Thanh Châu thành xuất phát lần này. Bọn họ đã có kinh nghiệm, trước phái một đội binh sĩ ở phía trước thăm dò, đợi được hồi báo an toàn lúc này, bọn họ mới cùng nhau đi tới. Vừa đi được một dặm cho thành Thanh Châu, đột nhiên lại nghe được một tiếng thanh thúy kiều kêu, châm lửa, này đó cầm cho tay vũ khí lạnh lạch trời quân, ở cho nháy mắt đó, bị bốn phía thuốc nổ mai phục cấp nổ phấn thân toái cốt. Chỉ có một số ít các loại cao thủ như Mộ Dung Vũ Hàn. Ở lúc quân phi vũ kia một tiếng kêu tiếng vang lên, cũng đã khí mã đánh bay ra thuốc nổ vây quanh, nhìn chỉ còn cô được một. 3 quân đội, Mộ Dung Vũ Hàn nhìn trời giận giống, quân phi vũ, ta cô giết ngươi, thề cô làm người, xa xa quân phi vũ, nhìn Mộ Dung Vũ Hàn dẫn lạch trời quân lại một lần nữa chật vật mà chạy. Nhẹ than nhẹ một tiếng, Mộ Dung Vũ Hàn, nếu như cô có lòng muông dạ thú của các ngươi, những binh lính này sao lại bỏ mạng nhiều như thế, vì quốc gia của ta, vì các tướng sĩ của ta. Ta chỉ hảo đối với các ngươi đau hạ sát thủ, ngươi muốn trách, thì trách chính các ngươi đi. Mạch Thiên Hàn vỗ nhẹ nhẹ chụp vai quân phi vũ. Vũ Nhi, ngươi từng nói qua, đối địch nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Cô nên tự trách, đây là hiện thực, nhược nhục cường thực, cũng là nhân loại bất biến cách sinh tồn. Quân phi vũ gật gật đầu, cười nói, ta chỉ là ở cảm khái. Nhân loại sinh mệnh kỳ thực rất nhỏ bé Thiên Hàn. Ngươi xem, liền một nho nhỏ lựu đạn, hoặc là một đống thuốc nổ, có thể dễ dàng đem người nổ phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán, vì sao những người này còn cảm thấy chưa đủ sao? Vì sao lại muốn khơi mào chiến tranh, làm cho máu chảy thành sông? Mạch Thiên Hàn ôm lấy nàng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, 2 lần này quân ta mảy may cô tổn hao gì? Mộ Dung Vũ Hàn chỉ huy lạch trời quân lại nguyên khí đại thương. Cho khoảng thời gian ngắn, phòng trừng hắn cô dám lại đến công thành, chỉ hy vọng như thế, nếu như cô có chiến tranh, thiên hạ thái bình, thật là có bao nhiêu tốt, Mạch Thiên Hàn quay đầu hướng Tần Nham Ngạo nói. Tam đệ, làm cho các huynh đệ thu đội đi. Người phải thám tử theo dõi chặt chẽ. Tùy thời báo cáo tin tức. Chúng ta cũng đều trở về đi. Hồi phúc mãn lâu thời gian. Quân Phi Vũ còn đang suy nghĩ. Coi như là hiện đại. Cũng còn chưa tham gia chiến tranh đâu. Có câu nói đúng, địa phương nào có người, sẽ có chiến tranh, nàng hẳn là thông suốt mới phải. Ngày mai, có lẽ tất cả sẽ trở nên đẹp hơn hảo. Mộ Dung Vũ Hàn mang theo Thặng Dư tàn binh trở lại nơi dùng chân. Khi hắn nhìn ngày trước chính mình mang đến tinh binh, bây giờ còn lại chỉ là tàn binh tàn tướng. Hắn đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Chỉ là hai lần công thành chi chiến này, hắn đã cảm thấy bọn họ cùng Phượng Hoàng Quốc cho lúc đó chênh lệch. Bọn họ cô tốn người nào? Liền trừ đi một, hai binh lực hùng dũng của bọn họ, vũ khí của nàng, là thế nào chế tạo nên? Đường giữ tại Thanh Châu thành thám tử nói cho hắn biết. Này đó đạn dược tất cả đều là quân phi vũ thiết kế ra tới. Mộ Dung Vũ Hàn cho lòng chỉ có một ý niệm cho đầu. Đáng sợ, này quân phi vũ thật là đáng sợ, có vũ khí lực sát thương mạnh đó, nếu như nàng thật có lòng muốn mở rộng bản đồ, còn có ai có thể ngăn vướng ở nàng đi tới cước bộ. Hắn có phải hay cô nên ngẫm lại biện pháp khác, cách chương.